Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, kinh hãi Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi cùng cực, nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân quanh quẩn chín cái hồn hoàn. Vậy mà toàn kim, kim sắc hồn hoàn, nàng biết ý vị như thế nào? Dù sao nàng chính tiếp nhận La Sát Thần khảo nghiệm. Kim sắc, đại biểu trăm vạn năm. Thần cấp hồn hoàn, nàng cảm thấy thần cấp hồn hoàn, chính mình có thể sẽ nắm giữ. Cái kia chính là thành thần thời điểm. Thứ 10 hồn hoàn, liền sẽ là kim sắc. Nhưng là, không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà 9 cái hồn hoàn tất cả đều là thần cấp. Còn lại phong hào đấu la không biết kim sắc đại biểu cho cái gì. Bọn họ trong nhận thức biết, chỉ biết là màu đỏ là tối đỉnh cấp. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi đến khó có thể tin, vô ý thức lùi lại một bước. Sao? Làm sao có thể? 9 cái thần cấp hồn hoàn, hắn làm sao làm được? Còn lại phong hào đấu la chấn kinh Diệp Vũ vì cái gì đã là phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông chấn kinh Diệp Vũ hồn hoàn phối trí, kinh ngạc sau đó, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trầm trọng, hồn hoàn phối trí siêu Diệp Vũ, nàng đã không dám tưởng tượng, đó là không có khả năng, cho dù thành thần cũng không có khả năng. Sau đó, sắc mặt nàng trầm trọng, kinh hãi Diệp Vũ thực lực. Hơn 3 năm thời gian trôi qua, Bỉ Bỉ Đông biết Diệp Vũ kinh khủng tư chất, khẳng định thực lực mạnh hơn. Nhưng là, vốn cho là Diệp Vũ nhiều nhất hồn đấu la cảnh giới, nhưng không nghĩ tới đã là phong hào đấu la. Vừa mới Diệp Vũ xuất hiện, bọn họ không để trong lòng. Trước đó Diệp Vũ nắm giữ phong hào đấu la chiến lực, nhưng cũng thì tương đương với phổ thông phong hào đấu la. Coi như nàng không đến, 7 cái phong hào đấu la liên thủ, muốn so 99 cấp đều mạnh hơn, Diệp Vũ liền không khả năng là đối thủ. Huống chi lại thêm chính mình, mặc dù mình còn không thành thần, nhưng song sinh võ hồn, thực lực của mình cũng siêu việt 99 cấp, cảm thấy Diệp Vũ càng thêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên chung kết Hắc Long tại Diệp Vũ thể nội, nhưng nàng cảm thấy chung kết Hắc Long không có bao nhiêu chiến lực, cho nên liền căn bản không hoảng hốt, định đem trước mắt hồn thú cùng Diệp Vũ toàn bộ giải quyết. Nhưng bây giờ, nàng luống cuống, 69 cấp thời điểm thì nắm giữ phổ thông phong hào đấu la chiến lực, hiện tại trở thành phong hào đấu la, cường đại đến trình độ nào? Cho dù là nàng cũng không tưởng tượng nổi. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trầm trọng, 3 năm mà thôi, thực lực vì cái gì tăng lên nhiều như vậy? Hồn hoàn niên hạn vậy mà đều đạt đến trăm vạn năm, hắn làm sao làm được? Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Vũ đến gần, 9 cái kim sắc hồn hoàn càng chói mắt. Bỉ Bỉ Đông mắt nhìn chính mình tử vong chu hoàng trên thân quanh quẩn 9 cái hồn hoàn. Hoàng tử tím đen đen sẫm đen sẫm đỏ. 9 cái hồn hoàn, dạng này phối trí, cực kỳ khủng bố. Nhưng cùng Diệp Vũ toàn kim nhất so, hoàn toàn liền không có cách nào so. Cho dù nàng thứ 2 võ hồn hồn hoàn phối trí, cũng căn bản không cách nào so sánh được. Diệp Vũ đối thái thản cự viên bọn họ sử dụng chữa trị, tại bọn họ ánh mắt kinh ngạc dưới, thương thế khỏi hẳn, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Bọn họ hoảng sợ, cái này chữa trị năng lực quá kinh khủng. Bỉ Bỉ Đông bọn người thấy cảnh này cũng là sắc mặt trầm trọng, không biết Diệp Vũ khủng bố đến trình độ nào. Hiện tại lại thêm 4 cái hồn thú hoàn toàn khôi phục, liên hợp lại, trong lòng bọn họ đã không chắc. Bất quá, vẫn là muốn thử nhất chiến. Thái thản cự viên ngạc nhiên, thật là khủng khiếp, chữa trị năng lực, thương thế, thể lực tất cả đều khôi phục, năng lượng cũng khôi phục. Thiên thanh nghiêu mãng kinh thán, xem ra, người mạnh hơn. Tử cơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn là chung kết Hắc Long nhi tử. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc sau đó, phẫn nộ nhìn về phía Diệp Vũ, mỗi một lần đều là bởi vì ngươi, xấu chuyện tốt của chúng ta. Đáng giận, nguyên bản bốn đầu hồn thú đã nhanh đèn cạn dầu, nhưng lại bởi vì Diệp Vũ, Bỉ Bỉ Đông phóng thích độc vụ, đối độc của mình rất tự tin. Đây chính là nàng vì cái gì thêm vào về sau. Tứ đại 100.000 năm trở lên hồn thú rất nhanh bại trốn. Nàng cảm thấy Diệp Vũ mạnh hơn, cũng vô pháp trốn tránh kịch độc ăn mòn, độc vụ tràn ngập mà đến. Tử Cơ ngưng trọng nhắc nhở, Diệp Vũ, chú ý không nên bị loại kịch độc này nhiễm. Thế mà, Diệp Vũ thì làm như không nhìn thấy. Sử dụng thứ tư hồn kỹ phụ thuộc năng lực, ánh sáng màu vàng bao phủ Diệp Vũ cùng Tử Cơ bọn họ. Nhất thời, độc vụ tràn ngập mà đến. Theo Diệp Vũ bọn người trên thân gào thét mà qua. Một giây, hai giây, ba giây, Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên. Diệp Vũ bọn người bình yên vô sự. Làm sao lại như vậy? Đây chính là đệ nhất kịch độc hồn thú. Tử vong Chu Hoàng độc. Vì sao lại vô hiệu? Nhìn lấy Diệp Vũ bọn người vẫn như cũ không có việc gì. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi cùng cực. Diệp Vũ khinh thường nói. Ta là độc khắc tinh, hiện tại ta tất cả hồn kỹ thăng làm thần kỹ, ta cái này thứ tư hồn kỹ phụ thuộc năng lực chính là hoàn toàn miễn dịch cái gì độc làm. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hoảng sợ, miễn dịch cái gì độc làm? Thái Thản cự viên bọn họ kinh hãi, cái này hồn kỹ quá cường đại. Diệp Vũ nói, nếm thử ta độc đi, thứ tư hồn kỹ, độc sữa. Nhất thời, một mảnh độc vụ bao phủ ra, hoàn toàn không cho Bỉ Bỉ Đông bọn người phản ứng cùng rút lui thời gian. Trực tiếp đem bọn hắn bao trùm, trong nháy mắt, trừ qua Bỉ Bỉ Đông bên ngoài còn lại Phong Hào Đấu La sắc mặt đại biến. Mặt lộ vẻ vẻ đau xót, cảm giác thân thể bị kịch độc ăn mòn, sinh mệnh không ngừng bị tiêu hao. Tám cái Phong Hào Đấu La toàn lực sử dụng các loại hồn kỹ giữ mình chống cự kịch độc, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Đặc biệt là ba cái 91 cấp Phong Hào Đấu La, sắc mặt rất nhanh thảm bại, miệng phun xanh biếc độc huyết. Trên người bọn họ huyết dịch không còn là màu đỏ, mà là bởi vì độc tố toàn bộ thành xanh biếc. Độc tố nhập thể, ăn mòn huyết dịch, đồng thời sắp đánh vào trái tim. Trong lòng bọn họ hoảng sợ, cái này một cái hồn kỹ quá kinh khủng, vẻn vẹn cái này hồn kỹ liền có thể để Diệp Vũ thành là thứ nhất độc đấu la. Thần kỹ chính là thần kỹ, 91 cấp tại Diệp Vũ trước mặt, thứ tư hồn kỹ độc sữa liền có thể độc chết. Cái này ba cái Phong Hào Đấu La cho dù toàn lực trèo chống trừ độc, nhưng cũng chi không chống được một giờ, những người khác cũng không chịu nổi. Bỉ Bỉ Đông thì sẽ khá hơn một chút, dù sao hắn võ hồn là độc hồn thú, lại thêm hồn lực đẳng cấp cao. Bỉ Bỉ Đông sử dụng sát thần lĩnh vực bao phủ bọn họ, nỗ lực giúp còn lại Phong Hào Đấu La giảm bớt kịch độc ăn mòn. Nhưng Diệp Vũ lập tức cũng phóng thích sát thần lĩnh vực. Diệp Vũ sát thần lĩnh vực tại Bỉ Bỉ Đông phía trên, hai loại cùng lĩnh vực va chạm, Diệp Vũ sát thần lĩnh vực nhất thời đem Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực không ngừng bước lui. Bỉ Bỉ Đông cùng còn lại tám cái Phong Hào Đấu La dần dần bị Diệp Vũ sát thần lĩnh vực bao trùm. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông cảm giác tự thân thực lực giảm xuống 20%, còn lại tám cái Phong Hào Đấu La khí thế cũng giảm xuống. Như vậy càng khó nhận thụ kịch độc, ba cái Phong Hào Đấu La không ngừng thổ huyết, càng suy yếu, nguyên bản có thể kiên trì một giờ, bây giờ nhìn nửa giờ đều trèo chống không đến. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi cùng cực, chính mình sát thần lĩnh vực đối mặt Diệp Vũ, vậy mà sụp đổ, rõ ràng chính mình sớm Diệp Vũ rất nhiều năm thì thu được sát thần lĩnh vực. Nhưng Diệp Vũ sát thần lĩnh vực cường với mình, sát ý so với chính mình khủng bố quá nhiều, Đồng thời, Diệp Vũ thứ tư hồn kỹ độc sữa, độc tố trình độ kinh khủng, muốn so tử vong của mình Chu Hoàng độc tố còn mạnh hơn quá nhiều. Bỉ Bỉ Đông trong lòng kinh hãi cùng cực, tâm lý biết Diệp Vũ khẳng định càng kinh khủng, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy, vẻn vẹn một cái hồn kỹ, mà không phải Diệp Vũ am hiểu nhất lực công kích, thì để bọn hắn như thế. Diệp Vũ cường đến trình độ nào? Diệp Vũ thân thể hoàn toàn long hóa, hồn cốt toàn bộ vận dụng, còn lại phụ trợ tăng phúc hình hồn kỹ toàn bộ gia trì tự thân. Khí thế càng khủng bố, thiên địa đều tại Diệp Vũ khí thế phía dưới rung động. Phong vân biến sắc, thiên địa rung động, Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy rung động thiên địa, biến ảo phong vân, hắn kinh hãi cùng cực. Khí thế kia, Diệp Vũ hiện tại khí thế, cho dù nàng toàn lực đều làm không được. Chẳng lẽ Diệp Vũ đã siêu việt nàng? Nhìn lấy hoảng sợ thất sắc Bỉ Bỉ Đông, Diệp Vũ ngạo nghễ, hiện tại ta, vô địch thế gian này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.